Bá khí, chương 676, chừng mắt chết người. Gocchuyenaudio.com. Tình huống hiện tại đối với Trúc Lão Công Chúa Tể Thái Vương Tinh Cầu mà nói, thật đúng là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt lúc trước, bởi vì thần cách của Trúc Lão chưa chắp vá nguyên vẹn, cảnh giới xưa trăm nay không còn một, bởi vậy không dám xuất đầu, cũng chỉ có thể lén lén lút lút đi tới Thái Vương Tinh Cầu này, không tính là cùng Chúa Tể Thái Vương Tinh Cầu đối diện. Mà giờ khắc này, hai người sau một khoảng thời gian dài mới chân chính đối diện nhau. Chúa Tể Thái Vương Tinh Cầu kia một bộ ngự giá thân chinh, xuất lĩnh tiểu đội trung vị thần tinh anh mấy trăm người, muốn tới vây công thảo phạt Trúc Lão. Khóe miệng Trúc Lão nhếch lên một nụ cười lạnh, trong mắt lão tràn ngập hận ý, thân hình nhẹ nhẹ run lên, yên lặng mà đứng nhìn đám người Chúa Tể Thái Vương Tinh Cầu. Tốt, tốt, thật quá tốt, năm đó, những người các ngươi đánh nát thần cách của ta, khiến ta đọa lạc phàm trần. Hôm nay, nguyên một đám các ngươi đừng hòng chạy thoát. Một bên, Phong Vân Vô Ngân, Liên Y Tử Viêm, kể cả Chiêm Táng đều tận lực thi liễm linh hồn khí tức. Sự thật là, hiện tại đối mặt với đám con sâu cái kiến này, không cần nói tới Phong Vân Vô Ngân, coi như là Liên Y, thậm chí là Tử Viêm chỉ cần đem khí tức thả ra, rất có khả năng đem bọn chúng hù chết rồi. Ha ha ha ha, Trúc Thiên, ngươi tìm được đầy đủ thần cách toái phiến rồi hả? Không dễ dàng a, thật sự là không dễ dàng a, bất quá, ngươi cho rằng nhà ngươi, tên vô cùng ngu xuẩn đem thần cách chữa trị tốt rồi lại không tìm nơi nào đó trốn đi được sao? Không phải muốn trở về tìm chết đó chứ? Ha ha ha, lúc trước bổn tòa có thể đem thần cách của ngươi đánh nát, hôm nay vẫn như cũ cũng có thể đánh nát thần cách của ngươi. Ngươi vừa mới tìm lại được thần cách a cùng với lúc trước không khác gì nhau, một chút tiến triển cũng không, mà chúng ta, một mực tăng cường thực lực. Những năm nay, đều một mực tu hành a, võ học một đường giống như lội dòng mà đi, không tiến lên tức lùi, giờ khắc này chỉ sợ chỉ cần một mình bổn tọa xuất thủ là đều có khả năng tiêu diệt ngươi. Lời nói của Chúa Tể Thái Vương Tinh Cầu cũng là lời thật. Trúc Lão đích thật là dẫm chân tại chỗ, mà đám người Chúa Tể Thái Vương Tinh Cầu cũng đích thực là xưa đâu bằng nay. Trúc Lão tuy rằng cảnh giới là thượng vị thần nhưng mà trên thần vị lệnh bài chỉ có chừng 20 chủng thần thông, mà trên phương diện thần lực Chúa Tể Thái Vương Tinh Cầu lại nhỉnh hơn lão một chút, cả hai phương diện so ra Trúc Lão đều kém hơn không ít. Hơn nữa tên Chúa Tể Thái Vương Tinh Cầu kia há lại một mình đối phó với Trúc Lão. Xem chừng, hắn chỉ cần vung tay lên, tất cả thủ hạ từ trên xuống dưới y như cũ vây công diệt sát lão. Ha ha ha ha, cẩu tặc, ngươi ngày đó hạ kế thiết lập bẫy dập mưu hại ta, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Trúc Lão cười lạnh, nói, tiểu oa nhi tiêu diệt những tên ngu xuẩn này a, được. Phong Vân Vô Ngân một bước bước ra, Chiêm Táng mỉm cười mà lui về sau, đám người Liên Y cùng Tử Yên cũng cười cười mà lui về sau. Mỗi người trong mắt đều ánh lên vẻ mèo giỡn chuột, mỗi người đều dùng tư thái xem kịch vui, ngươi, chính là Chúa Tể Thái Vương Tinh Cầu. Phong Vân Vô Ngân liếc mắt nhìn Chúa Tể Thái Vương Tinh Cầu trên bảo tọa, trong mắt hiện lên biểu lộ thập phần khinh thường. Nga, ngươi chính là Phong Vân Vô Ngân, gocchuyenaudio.com. Mấy năm trước ngươi đến Thái Vương Tinh Cầu làm mưa làm gió, bổn tọa lúc ấy nghĩ muốn bắt ngươi nhưng ngươi lại thoát được, lần này gặp lại chắc chắn sẽ không có lần thứ hai đâu. Ngươi, nhất định phải chết. Chúa Tể Thái Vương Tinh Cầu nhìn Phong Vân Vô Ngân, nói. Ân, ngươi cũng được coi như là một thiên tài, lúc trước ngươi vẫn chỉ là đế cấp A, hôm nay cũng đã thành tựu thần vị, trở thành một tên hạ vị thần, bất quá cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Đám con sâu cái kiến Tây Môn gia tộc còn không mau ra nhận lấy cái chết. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân không thèm để ý tới Chúa Tể Thái Vương Tinh Cầu, thần lực lóe lên, đem thanh âm của mình truyền khắp toàn bộ Thái Vương Tinh Cầu. Có oán báo oán, có cừu báo cừu. Lúc trước, Phong Vân Vô Ngân trong một lần tuyển chọn trổ hết tài năng, lúc đi Tây Môn gia tộc lĩnh thưởng lại bị người của Tây Môn gia tộc mưu hại, cuối cùng ép phải chạy trối chết, làm cho toàn bộ Tử Viêm học phủ phải suy bại theo. Bởi vậy, Phong Vân Vô Ngân đương nhiên tại thời điểm diệt hết cao tầng Thái Vương Tinh Cầu cũng muốn nhổ tận gốc Tây Môn gia tộc cùng nhau hủy diệt. Số tiểu tử, ngươi vậy mà còn dám trở lại. Theo một đạo thanh âm gầm rú, lệ khí âm trầm, đạo đạo thần quang phóng lên trời, xuất hiện trước người Phong Vân Vô Ngân. Là một hạ vị thần, đúng là tộc trưởng Tây Môn gia tộc Tây Môn Dã Vọng cùng toàn bộ tinh anh và rất nhiều trưởng lão bế quan đều xuất hiện. Bất quá Tây Môn gia tộc này cũng không phải là gia tộc cường đại gì, bởi vậy cũng không có xuất hiện chung vị thần. Cho nên, một đời gia chủ hiện tại cũng chỉ có giải rác vài hạ vị thần mà thôi. Chúa Tể đại nhân, đám người Tây Môn gia tộc khúm núm lễ bái với Chúa Tể Thái Vương Tinh Cầu, tên tộc trưởng kia còn lên tiếng nịnh nọt. Bẩm Chúa Tể đại nhân, tên Phong Vân Vô Ngân này năm đó đại náo Tây Môn gia tộc thập phần đáng giận, thỉnh Chúa Tể đại nhân cho phép tiểu nhân tự mình đem hắn tiêu diệt. Chuẩn, Chúa Tể Thái Vương Tinh Cầu kiêu ngạo nói ra, loại tiểu nhân vật như vậy bổn tọa cũng không cần tự mình ra tay, Tây Môn Dã Vọng ngươi hãy thay bổn tọa tiêu diệt hắn đi. Đúng đúng, tuân mệnh. Tây Môn Dã Vọng gật đầu như gà mổ thóc, chợt thân ảnh hắn lóe lên, trực tiếp đối mặt với Phong Vân Vô Ngân. Tây Môn Dã Vọng rít gào, "Số tiểu tử, năm đó ngươi đại náo Tây Môn gia tộc ta, còn diệt sát thành viên của gia tộc ta, tội lỗi chồng chất. Người bổn tọa phái tới Tử Viêm học phủ ẩn nấp nhiều năm, ngươi lại một mực không hiện thân, ngươi bây giờ dám quay đầu trở lại, như vậy bổn tọa liền tự mình diệt ngươi đi." Phốc, Liên Y rốt cục không nhịn được mà phụt cười thành tiếng. Tử Viêm, Tử Yên, Khinh Vân, Bàng Giải cũng đều lớn tiếng cười, cười tới khàn cả giọng. Đúng, hoàn toàn chính xác là phi thường buồn cười, thật giống như một bầy kiến hôi đang uy hiếp một đầu thần thú vậy. Phải biết, Phong Vân Vô Ngân tùy tiện một kiếm là dễ dàng tiêu diệt vô số thượng vị thần, cái gì Hoàng Thương Hà, cái gì Côn Bằng Chúa Tể, đối mặt với Phong Vân Vô Ngân cũng chỉ kết quả một chiêu miểu sát mà thôi. Loại người như Chúa Tể Thái Vương Tinh Cầu cùng Tây Môn Dã Vọng này vậy mà cũng dám nhảy nhót trước mặt Phong Vân Vô Ngân hô to gọi nhỏ. Tốt rồi, người đã tới đủ, đại khai sát giới. Phong Vân Vô Ngân quát một tiếng, trong tích tắc đó lệnh bài phỉ thúy đột nhiên hiện ra. Thần lực toàn thân toàn bộ triển khai. Khí tức khuếch trương, oanh, góc truyện audio.com. Không gian bích lũy khu vực này bong ra từng mảng một, cảnh tượng diệt thế thiên tai địa chấn, thiên thạch rơi rớt, hải dương khô cạn xuất hiện. Chỉ vừa mới thả ra một chút khí tức, không gian bích lũy khu vực này thật sự là khó thể chống đỡ nổi. Hôm nay, nơi này, không gian này thực sự không thể thừa nhận nổi Phong Vân Vô Ngân rồi. Không cách nào khống chế được Phong Vân Vô Ngân rồi. À, đây là chuyện gì? Đám người Chúa Tể Thái Vương Tinh Cầu cùng đám người Tây Môn gia tộc đều muôn dạng hoảng sợ, cả người đều phát mộng. Tạch tạch tạch két, bản thể Thái Vương Tinh Cầu kia run rẩy lên, đại lục bên ngài cũng kịch liệt chấn động. À, cái gì, đây là lực lượng gì? Tai nạn diệt thế à, chạy mau khỏi chết. Vị diện của chúng ta sắp bị chấn nát rồi. Nguyên một đám người bản địa từ bên trong Thái Vương Tinh Cầu cùng với đại lục bên ngoài, đại lục bên trong chật vật chạy thục mạng mà ra. Trong lúc nhất thời chướng khí mù mịt, Tử Yên, nàng chuẩn bị ký thác linh hồn ấn ký đi. Phong Vân Vô Ngân cười nói. Sau một khắc, hưu, một đạo kiếm khí cắt ngang qua, huấn sát chấn động, 6 vạn kiếm hợp nhất. Phụt, phụt, phụt, phụt, toàn bộ bị chém nát. Chúa Tể Thái Vương Tinh Cầu, một đám cường giả trung vị thần tinh nhuệ cao thấp Tây Môn gia tộc thân thể lập tức nổ tung lên. Thần cách bột phấn cùng mảnh vụn thân thể ảo ảo hóa thành bột phấn tung bay khắp nơi. Phong Vân Vô Ngân tế ra phá toái chi tâm, đem tất cả năng lượng thể hấp thu không còn. A, quá mạnh mẽ, là cường giả cấp độ gì? Chạy mau a, những người bản địa may mắn chứng kiến một kiếm này liền hết thảy suy sụp, trong đầu chỉ còn mỗi ý nghĩ phải chạy trối chết. Ầm ầm, tại nơi sâu nhất trong không gian bích lũy của Thái Vương Tinh Cầu trực tiếp xuất hiện một cái từ đường, lệnh bài bên trên đó toàn bộ ảm đạm. Tấm lệnh bài phía trên nhất vị trí Chúa Tể Thái Vương Tinh Cầu giờ phút này theo Chúa Tể Thái Vương Tinh Cầu thân tử đạo tiêu mà cũng ảm đạm xuống vô cùng. Tử Yên, ký thác, Phong Vân Vô Ngân quát lớn, lập tức Tử Yên một mực xúc lực liền đem linh hồn ấn ký phóng ra ngoài, muốn ký thác đến cái từ đường kia trở thành tân Chúa Tể của Thái Vương Tinh Cầu. Đương nhiên, cũng có một vài gia hỏa muốn đục nước béo cò cũng nhao nhao đem linh hồn ấn ký phóng ra, muốn ký thác. Ngu ngốc, Phong Vân Vô Ngân tùy tiện thổi một hơi liền đem linh hồn ấn ký của những tên gia hỏa kia toàn bộ thổi thành cho bụi. Hít hà, Vô Ngân huynh đệ, chiến đấu lực của ngươi bây giờ thật sự quá mạnh mẽ a, tận mắt thấy chiến lực cường đại của Phong Vân Vô Ngân, chiêm táng phải kinh hãi tới tột đỉnh. Nghe đây, nguyên một đám các ngươi toàn bộ đứng im cho ta. Chờ nữ nhân của ta đem linh hồn ấn ký ký thác xong, trở thành tân chúa tể của các ngươi. Vận mệnh của các ngươi đã định, đừng có ý đồ phản kháng. Nếu không, Phong Vân Vô Ngân tế ra một đạo kiếm khí, oanh, bản thể Thái Vương Tinh Cầu, một khỏa tinh cầu cực lớn trực tiếp bị chém thành hai. Chấm, một kiếm mở ra hai khối đại lục đem một khỏa tinh cầu chém thành hai nửa. Quá kinh khủng, tất cả người bản địa đều bị dọa thành chim cút, vùi đầu lạnh run, không dám có bất kỳ ý đồ phản kháng nào. Ân, vậy mới tốt, Phong Vân Vô Ngân thỏa mãn cười nói, góc truyện audio.com, trên thực tế, vận đạo của các ngươi, vị diện rác rưởi này ta sẽ tự thân cải tạo lại cho hết thảy thứ gọi là số mệnh trên người các ngươi cải biến, mỗi người các ngươi sau này phải đều thắp hương cầu khẩn a, ha ha ha. Hiu, linh hồn ấn ký của Tử Yên thuận lợi nhập vào nơi sâu nhất trong không gian bích lũy kia. Từng đạo thần quang bắt đầu cải tạo thần thể Tử Yên, một khối thần vị lệnh bài màu xanh nhạt chậm rãi tố tạo thành công, trên người Tử Yên cũng bắt đầu xuất hiện một chút vương giả chi phong. Bất quá Tử Yên thành tựu thần vị khí thế xa xa không bằng Tử Viêm cùng Liên Y, dù sao cái Thái Vương Tinh Cầu này bản thân quá rác rưởi rồi. Nghe đây, từ nay về sau, vị diện này đổi tên thành Từ Yên vị diện. Các ngươi muốn lưu lại Từ Yên vị diện, nam nhân của bổn tọa sẽ ban cho các ngươi khí vận, nếu như muốn rời đi bổn tọa cũng không miễn cưỡng, mỗi người đều lấy ra linh hồn ấn ký, ai đi đường nấy. Từ Yên cao giọng nói, nhưng mà ai dám một mình ly khai. Hơn nữa, đám người kia đã kiến thức sự lợi hại của Phong Vân Vô Ngân, loáng thoáng đã biết rõ ở lại Từ Yên vị diện chỉ sợ là thật sự có thể nghịch thiên cải mệnh rồi. Chúng ta nguyện ý lưu lại, từ nay về sau liền theo Từ Yên chúa tể hiệu triệu. Chọn đời làm nô, vĩnh viễn không phản bội. Từ Yên, thành công lên ngôi. À, Vô Ngân, thiếp cũng đã thành hạ vị thần rồi, cũng thành chúa tể rồi. Từ Yên vẫn tương đối thỏa mãn, kề sát Phong Vân Vô Ngân ôn nhu mà nói. Ha ha, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Phong Vân Vô Ngân nhẹ nhẹ véo hai má vô cùng mịn màng của Từ Yên một cái, nói. Ta nói rồi, muốn cấp cho nàng làm chúa tể một cái siêu cấp vị diện. Dứt lời, quanh thân Phong Vân Vô Ngân thần lực liều nhiễu, hắn cất cao giọng nói. Người ở tất cả các vị diện gần đây nghe đây, từ hôm nay trở đi Thái Vương Tinh Cầu Khôn còn tồn tại tên đổi thành Từ Yên vị diện. Mà các ngươi, ân tất cả vị diện của các ngươi liền sáp nhập với Từ Yên vị diện cải tạo thành một cái vị diện đại liên minh. Vị diện của các ngươi toàn bộ tiến nhập vào Từ Yên vị diện. Mà các ngươi ta cho phép đem linh hồn ấn ký ký thác tới Từ Yên vị diện. Ta có thể hướng các ngươi cam đoan một điều, sau khi sáp nhập vị diện phẩm chất Từ Yên vị diện sẽ tăng lên, có thể biến thành vị diện thượng vị thần có thể ký thác. Tốt rồi, các ngươi hiện tại mỗi người đều lấy ra linh hồn ấn ký tìm tới nơi này nương tựa đi à, Phong Vân Vô Ngân vừa dứt lời liền vận dụng thần lực khổng lồ đem thanh âm truyền đi. Thanh âm tụ thành sóng âm kỳ hiệu truyền ra xa, cũng không biết truyền ra ngoài biết bao nhiêu năm ánh sáng, làm cho rất nhiều vị diện phụ cận Từ Yên vị diện đều nghe được lời Phong Vân Vô Ngân nói. Lời nói này, lập tức làm một mảng lớn tinh không trở nên hỗn loạn. Triệt để hỗn loạn, cái gì, Thái Vương Tinh Cầu đã bị hủy diệt. Hiện tại biến thành Từ Yên vị diện gì đó. Chuyện này căn bản không liên quan tới chúng ta mà, nhưng mà Từ Yên vị diện này lại muốn thôn tính vị diện của chúng ta, thôn tính cơ nghiệp của chúng ta, lẽ nào lại như vậy? Muốn chúng ta buông bỏ cơ nghiệp tạo thành một cái đại liên minh? Quả thực là mơ giữa ban ngày. Đáng giận a, rõ ràng là xâm lược trắng trợn, đây quả thực là phá hư quy tắc. Giết, giết, trong lúc nhất thời, những vị diện lân cận, vô số chúa tể, cao tầng đều dốc toàn bộ lực lượng. Gocchuyenaudio.com Dưới phiến thương khung này, trên cơ bản các vị diện có cùng cấp độ với Thái Vương Tinh Cầu, những vị diện có thể sinh ra chung vị thần. Bởi vậy, trong lúc nhất thời vô số thần giai đã thuấn di tới, đem đám người Phong Vân Vô Ngân vây quanh lại. Toàn bộ đều là chung vị thần, không có thượng vị thần xuất hiện. Mấy ngàn vạn chung vị thần đã chạy tới. Còn nữa, những chung vị thần này thời điểm chạy tới liền nhìn thấy bản thể Thái Vương Tinh Cầu rõ ràng bị cắt thành hai mảnh. Chỗ bị cắt ra vẫn còn kiếm khí vô cùng đáng sợ quanh quẩn, nhìn thấy mà giật mình. Hơn nữa, những người này nhìn thấy một người trẻ tuổi khí thế như hồng, thần lực liễu nhiễu, trên đầu một khối phỉ thúy lệnh bài trấn áp chư thiên, vô địch thiên hạ. Nguyên một đám mang theo nộ khí xung phong liều chết liền tập thể ngây ra nhìn Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân mỉm cười, nói. Tốt tốt, tất cả mọi người đều đến rồi, như vậy cứ theo lời của ta mà làm, đem linh hồn ấn ký rút ra, sau đó đem vị diện của các ngươi sáp nhập vào trong Từ Yên vị diện. Từ nay về sau, các ngươi chính là thần tử của Từ Yên vị diện. Bất quá các ngươi đừng hiểu lầm, ta đây là đang giúp các ngươi cải biến vận mệnh. Đánh rắm, một trung vị thần cực kỳ kiên cường trực tiếp đi ra quát. Cút, tên gia hỏa lòng muông giả thú ngươi vậy mà muốn chiếm đoạt của chúng ta. Lẽ nào lại như vậy? Mọi người liên thủ, vây giết hắn. Vừa mới nói xong, chết, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp trừng mắt, phốc, trung vị thần kia trực tiếp nổ tung thành bột phấn, chết tại chỗ. Khách chương.